đã từng yêu em. Anh vẫn tiếc bao chuỗi ngày bên nhau. Anh vẫn sống trong cõi bờ thương đau. Khi chớ giấc nghe gió về khuya đêm, anh vẫn biết giông tố làm xa nhau. Anh vẫn biết giao bến đời cay sâu. Anh vẫn nhớ thương mảnh tình hư hào mà anh là tên vô lại, còn em nụ hoa tuyệt vời. Vì thế chúng mình xa nhau, vì thế chúng mình xa nhau, vì thế chúng mình xa nhau. Đến đêm về còn nghe tiếng thở dài mòn mỏi đêm từng canh thâu, bừng sáng cõi lòng hư hao. Hạnh phúc thua nào trôi mau, bước trên đời nghe quá lẻ loi. Anh vẫn biết anh mãi còn yêu em. Anh vẫn nhớ tiếng nói nào dù êm trong giấc ngủ chưa những ngày nên thơ. Anh đắm đuối môi ngắt tình như mơ. Anh vẫn biết anh mãi còn yêu em. Anh vẫn sống mong lúc tàn qua đêm. Anh vẫn ước mơ đến ngày nên thơ, dù cho ngàn năm mong đợi tình yêu hóa thành bụi mờ. Hạnh phúc lẫn cùng thương đau, ngọt ấm lắm vào cay sâu. Gặp gỡ nên khúc tình ca, dù biết mãi là chia xa, dù biết sẽ tan như hoa, dù biết sẽ thành hư vô, vẫn nghe tình dâng cao ngút ngàn. Anh vẫn sống mong lúc tàn qua đêm. Anh vẫn ước mơ đến ngày xa xôi, dù cho ngàn năm mong đợi tình yêu hóa thành bụi mờ. Vì thế chúng mình xa nhau, vì thế xa nhau, vì thế mòn mỏi đêm từng canh thâu bừng sáng cõi lòng nao nao hạnh phúc thua nào trôi mau bước trên đời nghe quá lẻ loi hạnh phúc lẫn cùng thương đau ngọt ấm lắng vào cay sâu gặp gỡ tình ca dù biết mãi là chia xa dù biết sẽ tan như hoa dù biết sẽ thành hư vô vẫn nghe tình dâng cao ngút ngàn lẫn cùng thương đau ngọt ấm lắng vào cay sâu gặp gỡ đến rồi chia xa những vui buồn dệt nên khúc tình ca dù biết mãi là chia xa dù biết sẽ tan như hoa dù biết